Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4017, ca nữ, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, thương thuyền cập bờ, trên thuyền tất cả mọi người hữu kinh vô hiểm từ phía trên đi xuống, rời đi thời điểm, còn quay đầu nhìn chằm chằm bờ biển, không biết đang suy nghĩ gì. Đường quả là tại đường Hữu Huy hộ tống xuống rời đi, liên quan tới những cái kia tại trên thuyền buôn thảo nguy hiểm đồ chơi, ý đồ muốn trên chiếc thuyền này nhân mạng người, sau đó phải xử lý như thế nào, cũng không phải là nàng sự tình. Tin tưởng những này hải thành nhân vật thủ lĩnh, sẽ đem chuyện này xử lý được hoàn mỹ, đường Hữu Huy đem đường quả đưa về biệt thự, còn căn dặn hai câu. Gần nhất không có việc gì không muốn cất bước ở bên ngoài, đi nơi đó đều ngồi xe, để hắc tử đi theo ngươi. Đại muội, thế đạo này loạn, đường quả ngầm hiểu, thế đạo loạn, đây là tất nhiên cần trải qua kết quả, cũng không phải người nào sức một mình có thể làm ra cải biến. Người cũng không cần quá lo lắng, hải thành đại nhân vật nhiều, những đại nhân vật này sẽ không để cho hải thành sống không nổi. Đường Hữu Huy cảm thấy chủ đề có chút nghiêm túc, lại nói, còn có người đại ca ta tải, tuyệt đối sẽ không để đại muội có cái gì. Xảy ra chuyện gì? Đại ca sẽ bảo hộ ngươi, nhưng mà nhớ tới đêm qua sự tình, đường Hữu Huy lực lượng có chút không đủ, xem ra hắn còn là thiếu kinh nghiệm a. Về sau có thể không thể như thế lỗ mãng, làm cái gì đều muốn cân nhắc chu toàn. Ăn lần này giao huấn, về sau đường Hữu Huy làm cái gì đều dùng 10 phần tâm, giúp Chu Kích trước thời hạn bài trừ vô số nguy cơ. Gần nhất đường quả ở lại nhà, mỗi ngày đều có báo mới nhất, có quan hệ với Hải Thành, cũng có liên quan tới địa phương khác. Nhìn xem những này khiến người khổ sở vừa bất đắc dĩ, còn có mấy phần bi phẫn sự tình, đường quả rốt cục cảm thấy làm thơ, viết văn. Liên tiếp hai thiên văn chương, tăng thêm ba bài thơ từ, Sơn Gian Nhân cái danh này triệt để truyền ra. Sơn Gian Nhân văn chương, thi từ sắc bén, đọc thời điểm, mở đầu cho người ta một loại bi thương, đọc xong về sau, lại có một loại rung động đến tâm can. Tóm lại chính là, rõ ràng không giải văn tự. Giống như giúp bọn hắn biểu đạt trong lòng thiên môn vạn ngữ. Trong bất chi bất giác, sùng bái Sơn Gian Nhân người, xưng hô thời điểm đều là ngài, hoặc là Sơn Gian Nhân tiên sinh. Nhất khiến người không biết làm sao chính là, Sơn Gian Nhân theo văn chương xuất thế về sau, cũng có hơn một năm, đáng tiếc vẫn luôn chưa từng gặp qua đối phương bộ mặt thật. Tòa báo bên trong Hứa Xương Thịnh, ngược lại là cho đường quả viết không ít thư, thậm chí còn đưa ra yêu cầu. Không biết có thể hay không phỏng vấn nàng, đường quả đương nhiên cự tuyệt. Ngày đó còn chưa tới, tạm thời không nóng này. Sơn Gian Nhân hiện tại tên tuổi là lớn, thế nhưng là còn không ổn. Nàng quyết định để sự tình lại lên men cái 1-2 năm, thêm ra chút tác phẩm, tốt nhất có thể chế thành sổ, để biết rõ nàng người đọc sách, đều đối nàng sùng bái. Đừng nói 100, 90, dù sao cũng phải đạt tới mới được. Túc chủ đại đại. Chu nhị thiếu tử kỳ muốn tới, hệ thống một mực nhớ kỹ cái này, đây chính là lớn vô cùng sự tình. Túc chủ đại đại nói, Chu gia ba cái thiếu gia tiểu thư, một cái cũng không thể thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhà hắn Túc chủ đại đại cùng Chu Kích quan hệ cũng không tệ lắm, tuy nói Chu Kích vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng đến cùng không có miễn cưỡng Túc chủ đại đại, chính là mỗi lần nhìn thấy Túc chủ đại đại trong ánh mắt viết mấy phần mong mà không được. Chu Kích đối đường quả không tầm thường, lão phu nhân là biết đến, vì thế còn chuyên môn đi mời qua đường quả, nói một chút không dễ nghe, nói gần nói xa cảnh cáo, nói cái gì Chu gia đại thiếu, không thể nào là nàng thân phận như vậy. Tuy nói ngôn từ không có sắc bén như vậy, dù sao cứ như vậy cái ý tứ. Đương nhiên, lão phu nhân ngoài ra còn có một cái ý là, tuy nói nàng làm không được đại thiếu nãi nãi, nếu quả thật ưa thích Chu Kích, muốn vào Chu gia cửa, vậy cũng phải chờ Chu Kích cưới đại thiếu nãi nãi mới được. Cách chương.